những điều cần thực hiện. Tôi đã hiểu được chính mình và tôi quyết định thay đổi cuộc đời từ đây. Quyết tâm thay đổi. Đã có khi nào bạn rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức tự nhủ lòng để an ủi mình rằng chẳng mong gì thay đổi được đời mình đâu, vậy thì cố gắng để làm gì? Hoặc cho rằng cứ sống như trước đi, ít nhất mình cũng biết xoay sở mỗi khi gặp chuyện buồn. Dù sao thì cũng đã quen rồi, chỉ hy vọng rằng mọi chuyện không tồi tệ hơn nữa thôi. Hay bạn thường xuyên nổi cáo lên khi có rắc rối nào đó xảy ra. Và cứ như thế, tình trạng này dường như không thay đổi hay có tiến triển gì. Bạn không biết nghĩ điều gì khác ngoài chuyện để những cơn nóng giận tự do bộc phát. Bạn chấp nhận bỏ cuộc để thời gian trôi qua cuộc đời mình một cách vô ích chỉ vì những yếu mềm hay những cảm xúc không thể kềm chế được. Cuộc sống này chẳng phải chứa nhiều điều bạn mong đợi hay sao? Bạn đã sống với nó thì bạn cũng phải chấp nhận thử thách. Bạn tin điều gì thì bạn sẽ quyết tâm thay đổi để đạt cho được điều ấy. Cuộc đời là sự trao đổi, cho đi, nhận lại. Và chiếc cầu nối hai điều ấy chính là sự quyết tâm của bạn. Sẵn sàng thay đổi. Tất cả chúng ta ai cũng muốn cuộc sống của mình được đổi mới. Muốn những hoàn cảnh khó khăn trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn. Thậm chí chúng ta mong muốn người khác phải thay đổi. Trong khi đó chúng ta lại thường không muốn thay đổi chính bản thân mình. Mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nếu tự thân ta thay đổi cách suy nghĩ, nói năng và cách bộc lộ chính mình. Một khi nội tại được đổi mới thì những yếu tố bên ngoài cũng sẽ chuyển hóa theo. Đến đây khi nhận diện tương đối rõ những vấn đề của mình, thì bước tiếp theo là chúng ta sẵn sàng thay đổi. Bằng cách khơi thông dòng tư tưởng, chúng ta cần phải để cho những lớp tư duy cũ trôi đi và những ý nghĩ mới mẻ tràn vào thay thế. Có thể việc thay thế diễn ra rất dễ dàng, nhưng cũng có lúc công việc đó khó như nâng cả tảng đá bằng một chiếc lông tơ, chỉ vì sự ngoan cố của chính chúng ta gây nên. Bạn có để ý thấy rằng, hầu hết những con người vĩ đại của nhân loại trong mọi thời đại đều không xuất thân từ một gia đình quyền quý, hạnh phúc với mọi thứ tốt đẹp đã dành sẵn, mà họ đều lớn lên từ trong đau khổ và thiếu thốn mọi bề. Mỗi người trong số họ đã nỗ lực để khẳng định mình, vượt lên trên hoàn cảnh và giúp những người khác cùng được giải thoát. Chính điều đó mới làm nên sự vĩ đại cho họ. Vì vậy, khi đã chấp nhận đến với thế giới này, tức là bạn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cuộc sống và sẵn sàng thay đổi để không ngừng khám phá năng lực bản thân. Có nhiều cách để thay đổi. Thường thì chúng ta sử dụng 3 phương pháp khá phổ biến, gồm phương pháp tâm linh, phương pháp tinh thần và phương pháp vật chất. Sự chữa lành trọn vẹn bao gồm sự chữa lành cả về thể xác, trí óc lẫn tinh thần. Bạn có thể bắt đầu từ bất cứ khía cạnh nào trong 3 điều trên, miễn là cuối cùng bạn được chữa lành trọn vẹn. Người bắt đầu với phương pháp tinh thần thường đến tham dự các buổi hội thảo hoặc thực hành theo những liệu pháp điều trị. Người khác bắt đầu trên lĩnh vực tâm linh thì cầu nguyện hoặc suy ngẫm. Người điều trị bằng liệu pháp vật chất thì đến bác sĩ để được chẩn đoán và uống thuốc theo chỉ định. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng khá lớn đến các phương pháp điều trị. Bạn chọn cho mình con người mạnh mẽ về tinh thần nhưng yếu đuối về thể chất, hay chọn con người có một thể chất lành mạnh nhưng tinh thần thì bệnh tật. chắc chắn là bạn sẽ không chọn cả hai, bởi vì mục đích của sự thay đổi là để bạn hướng đến một con người hoàn thiện hơn, cả thể chất và tinh thần đều lành mạnh. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình trong quá trình thay đổi, vì việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể cũng quan trọng như chính tư tưởng của ta vậy. Bước tiếp theo của quá trình thay đổi là bắt tay vào cọ rửa, làm mới lại tư tưởng. Bạn cứ tưởng tượng có một cái chảo cháy đen và bám đầy dầu mỡ, và bạn phải ngâm chảo vào nước và xà phòng một lúc, sau đó mới bắt đầu chà sạch chảo. Lúc này bạn thật sự đang tạo ra một mớ bùi nhùi, dơ giấy, khiến chiếc chảo trông còn tệ hơn cả lúc chưa được cọ rửa. Nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục chà rửa và làm sạch nó, thì chẳng bao lâu chiếc chảo trông sẽ sáng như mới. Việc gội sạch một tinh thần bị đóng cặn cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta ngâm tư tưởng mình trong những điều mới mẻ, thì mọi cặn bã đều sẽ dần bong ra và nổi lên. Bạn hãy kiên trì với những quyết tâm mới cho đến khi loại hẳn được những tư tưởng hằn hẹp ra khỏi tâm trí mình. Thực hành sẵn sàng thay đổi. Khi đã quyết tâm thay đổi, thì chúng ta sẽ sử dụng mọi phương pháp có thể giúp ích cho mình. Dưới đây tôi sẽ mô tả một phương pháp thực hành mà tôi vẫn thực hiện cũng như hướng dẫn cho người khác. Trước tiên bạn hãy đến trước gương và nói: "Tôi sẵn sàng thay đổi." Và hãy chú ý đến cảm nghĩ của bạn khi nói câu đó. Nếu bạn ngần ngại hay không tin tưởng vào điều đó, thì hãy tìm hiểu xem tại sao. Những niềm tin xưa cũ vẫn còn đọng lại trong tâm trí, hay sự ngoan cố của bạn đang cản trở tiến trình này. Chiếc gương soi phản ánh những cảm nghĩ của chúng ta về bản thân và cho chúng ta biết mình cần thay đổi điều gì để có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Luyện tập trước gương là một phương pháp rất hiệu quả. Khi còn nhỏ, chúng ta chịu ảnh hưởng của những nhận xét tiêu cực, vì khi nói, người lớn đã nhìn thẳng vào mắt ta. Thậm chí có khi họ còn chỉ thẳng tay vào mặt ta nữa. Vì vậy, việc bạn nhìn thẳng vào mắt mình và khuyến khích bản thân là cách nhanh nhất để gạt bỏ những nỗi ám ảnh ngày trước. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi đã sẵn sàng để thay đổi, từ trong suy nghĩ, từ trong tâm tưởng. Tôi giang tay đón nhận với hạnh phúc vô biên. Mỗi ngày là một cánh cửa diệu kỳ với những điều mới mẻ và chất chứa niềm vui. Khi gặp những quyết định phải trải qua trong đời, tôi là người làm chủ, tôi là người tự do. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều rất tốt đẹp.